Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, Diệp Hiên đổ đao muốn tế khởi. Nguyên lai thật sự là một tòa lồng giam a. Không chỉ có là Diệp Hiên, tại chỗ những người khác cũng kinh ngạc. Cổ Đạp Tiên nghe vậy, gật đầu nói, không tệ, chính là lồng giam. Tại thượng cổ thời kỳ, Trung Thiên Vực, chẳng nhiều thời điểm còn gọi Trung Lan Giới. Trung Lan Giới là chuyên môn dùng để lưu phóng vạn giới tranh bá thất bại chủng tộc địa phương. Thượng cổ trước đó hoang cổ thời kỳ, càng là không có cái gọi là Trung Lan Giới. Khi đó, nơi này vẫn một mảnh hoang vu, thuộc về man hoang chỗ, mà chúng ta bốn phía giới bích vì vây khốn chúng ta những này thất bại chủng tộc hậu duệ. Nghe được Cổ Đạp Tiên, Diệp Hiên cảm thấy dù sao cũng hơi giật mình. Nếu là lưu phóng thất bại chủng tộc lồng giam, vậy bốn phía xuất hiện nói xong giới bích, tự nhiên cũng không có gì chỗ hiếm lạ. Chỉ bất quá có được tất có mất. Cái này giới bích tuy nhiên luôn luôn cam đoan cái này Trung Thiên Vực không chịu đến ngoại địch quấy nhiễu, nhưng cùng lúc nhưng cũng để cho Trung Thiên Vực triệt để đã mất đi cùng ngoại giới trao đổi cơ hội. Kể từ đó, cũng khó trách Trung Thiên Vực vũ tu so với ngoại giới đến cùng yếu đến trình độ như vậy. Cũng may, những năm gần đây, tựa hồ là bởi vì đại thời đại sẽ đến, cũng làm cho Trung Thiên Vực xuất hiện tương đối nhiều thiên tài. Những thiên tài này, lấy Diệp Hiên cầm đầu, tại thiên phú và tính cách bên trên, không thể so với cái khác một chút giới vực kém. Hiện tại bọn hắn chỉ là thiếu thời gian mà thôi. Dù sao, Trung Thiên Vực so với những giới khác vực đến, tại nội tình phương diện, rõ ràng phải kém nhiều hơn. Cùng Cổ Đạp Tiên ngắn ngủi giao lưu về sau, Diệp Hiên liền dẫn Diệp Thiên Vũ, Lâm Dương, Trúc Dương ba người quay trở về Vô Niệm Thánh Địa. Cổ Đạp Tiên cũng coi là hơi yên tâm bên trong lo lắng. Dựa theo Diệp Hiên thuyết pháp, giới bích tan vỡ địa phương, thông hướng chính là Thương Sinh Giới, mà Thương Sinh Giới kẻ thống trị, tựa hồ dã tâm không lớn. Lời này đối với Trung Thiên Vực mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trở lại Vô Niệm Thánh Địa về sau, Diệp Hiên trực tiếp gặp mặt Vô Niệm Thánh Chủ. Vô Niệm Thánh Chủ khi biết đến Thương Sinh Giới tình huống, cũng là thần sắc dễ dàng không ít. Nói đến tại Diệp Hiên rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ Trung Thiên Vực đại đa số thánh giả cũng là lo lắng, một bộ kinh hoàng không chịu nổi một ngày dáng vẻ. Bây giờ Diệp Hiên mang đến cái này xem như tương đối khá tiêu tan, cuối cùng có thể cho bọn hắn bình tĩnh lại. Từ biệt Vô Niệm Thánh Chủ, Diệp Hiên lại đem Diệp Thiên Vũ ba người an bài thỏa đáng, lúc này mới quay trở về tới Hiên Viên trong điện cung. Lui đám người, Diệp Hiên một người một mình tự hỏi, ta tuy nhiên có không ít thần thông, còn có nhân vật phản diện hệ thống, nhưng phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, vẫn như cũ còn không thể khinh thường tất cả mọi người. Nhất là Trung Thiên Vực khuyết thiếu sức cạnh tranh, đối ta ngày sau trưởng thành cực kỳ bất lợi. Thương Sinh Giới tại chư thiên vạn giới không tính lớn, nhưng lại có tứ đại đế cùng Kỳ La, Nguyên Vi loại này yêu nghiệt, không phải đề cập đến nói chuyện cái khác cường đại hơn giới vực. Cho nên, ta cũng là thời điểm ra ngoài lịch luyện. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự. Hắn muốn đi ngoại giới lịch luyện, hậu viện đương nhiên muốn triệt để bình định. Bây giờ Trung Thiên Vực, ngoại trừ Hoàng Cực Thánh Địa, Huyền Minh Thánh Địa ở ngoài, còn có Tiêu Diễm này vị diện con trai chưa tiêu diệt. Hoàng Cực Thánh Địa nội tình thâm hậu, tạm thời còn vô pháp tiêu diệt, nhưng Huyền Minh Thánh Địa cùng Tiêu Diễm, nhưng là trước tiên có thể đi giải quyết. Suy tư một lát sau, Diệp Hiên bước ra Hiên Viên Điện, cong ngón búng ra, nhọn tiếng xé gió vang lên. Trong hư không, Diệp Thiên Vũ đột nhiên rơi xuống. Thiên Vũ, tiếp bản đế tử đi một chuyến. Âm thanh truyền ra, Diệp Hiên phẩy tay áo một cái bào. Cửu sắc giao long gào thét mà đến. Diệp Thiên Vũ thấy thế, trong mắt bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới ở nơi này thâm sơn cùng cốc, cũng sẽ có long. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,